Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258: Thủ tịch vị thứ 5. Chương 257: Thủ tịch vị thứ 5 tính danh. Giang Hạo tuổi tác: 24, tu vi: Nguyên Thần trung kỳ, công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân khí huyết, 36/100, có thể tu luyện, tu vi, 34/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, khô mộc phùng xuân. Khi nhìn đến thần thông về sau, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Khó trách có loại không cách nào phát động cảm giác. Nguyên lai không phải thông thường thần thông. Loại thần thông này nhằm vào toàn thân, thuộc về bị động thần thông. Lại hoặc là chỉ có thụ thương sau mới có thể phát động. Có suy đoán, hắn liền dùng bán nguyệt cắt ra trong lòng bàn tay làn da. Quả nhiên, khô mộc phùng xuân tự động phát động. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chỉ là lấy thực lực của hắn, dù là không phát động thần thông, loại thương thế này cũng có thể cực nhanh khôi phục. Xem ra cần phải thử nghiệm thêm cái này thần thông cực hạn. Tổng thể đến xem, chữa trị năng lực cũng không có khoa trương như vậy. Lâu dài tới nói, có cái này thần thông thuộc về đại hảo sự. Nhưng trước mắt đến xem có chút không phát huy được tác dụng. Bất quá bản thân ngược lại là an. Toàn mấy phần, cụ thể mấy phần. Muốn nhìn cái này thần thông cực hạn, xác định thần thông, lại nhìn hạ tu vi cùng khí huyết, phát hiện đã hơn 30. Sang năm lúc này liền có thể tấn thăng nguyên thần hậu kỳ. Liền sợ trong lúc đó bởi vì nhiệm vụ ra ngoài, như vậy thì không cách nào đạt được thiên hương đạo hoa bọt khí. Bây giờ đại bộ phận bọt khí đều nguồn gốc từ thiên hương đạo hoa. Hiện tại bình thường linh dược sẽ rất ít ra bọt khí. Không biết đào quáng là tình huống như thế nào. Lúc trước một ngày có thể ra 20 cái bọt khí. Bây giờ một ngày có thể ra 2 cái cũng coi như cực nhanh. Chỉ tiếc, quặng mỏ mở, hắn nhưng không có lý do đi qua. Có công tích trong người chỗ xấu. Không cách nào bị phạt đi quặng mỏ. Lại là 7 ngày, Giang Hạo phát hiện cách chồng nhiệm vụ kết thúc. Chỉ có nửa tháng này hắn một mực không có thu hoạch. Trong lúc đó hắn đem thiếu chấp pháp phong 1000 linh thạch trả. Đối phương phi thường tiếc nuối biểu thị hắn gần nhất chọc phải không ít chuyện. Tạm thời không thể nhận nhiệm vụ. Cùng phản đồ liên lụy quá nhiều. Chấp pháp phong người tựa hồ so với hắn còn muốn để ý. Giang Hạo chỉ có thể khách khí về một câu, đa tạ sư tỷ quan tâm. Sau đó rời đi. Trừ đó ra, hắn còn thử thần thông khô mộc phùng xuân. Pháp bảo thương thế, thuật pháp thương thế, vật lý thương thế, độc thương, nguyên thần uể oải, những này tất cả khô mộc phùng xuân trị liệu phạm vi bên trong. Phảng phất chỉ cần là thân thể bị thương tổn, liền sẽ phát động khô mộc phùng xuân. Nhưng là khôi phục tốc độ cũng không nhất trí. Có cực nhanh, có cần không ít thời gian. Xác thực so với hắn bản thân chữa trị năng lực mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế. Hắn gần nhất càng thêm cảm giác sinh cơ tràn ngập thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Đả tọa tu luyện đều có một ít tăng lên. Khô mộc phùng xuân, khả năng so với hắn dự đoán phải hữu dụng rất nhiều. Tháng 12 tiếp cận trung tuần. Chồng nhiệm vụ đi tới cuối cùng 3 ngày. Lúc này phần lớn người linh dược đều đã thành thục. Chỉ có Vạn Tích bởi vì tới gần quá Giang Hạo. Bạch Linh Hoa còn có một gốc không cách nào thành thục. Bởi vì nàng tưới nước ít đưa đến, lần trước Giang Hạo động thủ về sau, những người này liền không có lại phát sinh bất luận cái gì cãi lộn. Ngày này đại gia nói chuyện trời đất, ngôn ngữ đều lộ ra vẻ vui sướng, tựa hồ cũng đang vì nhiệm vụ sắp kết thúc mà cao hứng. Giang Hạo lúc này đi tới Bách Cốt Lâm chỗ, hắn đi tại trên sơn đạo, một mực hướng xuống có thể nhìn thấy không ít linh dược. Mấy ngày nay nếu như còn chưa phát hiện, cũng chỉ có thể không công mà lui. Đi một chút thời gian, hắn nhìn thấy một thiếu nữ cầm rổ ngay tại lên núi. Đối phương cột xong bím tóc, người mặc bình thường tông môn phục sức, thấy được nàng trong nháy mắt, Giang Hạo con ngươi co rụt lại. Mặc dù thiếu nữ này biểu hiện ra tu vi là trúc cơ trung kỳ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại không cách nào nói rõ lực lượng, thực lực vượt qua nguyên thần. Vị sư huynh này vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Thiếu nữ ngẩng đầu lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, được sự giúp đỡ của Thiên Tuyệt cổ độc, Giang Hạo biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ngữ khí cũng là bình thản, bất quá mang theo hai điểm áy náy. Lần thứ nhất gặp có người tới đây, hơi có chút kinh ngạc, mạo phạm sư muội, sư huynh đối với nơi này linh dược hiếu kỳ. Thiếu nữ cười hỏi, ta tại linh dược viên công việc, cho nên suy nghĩ nhiều quen thuộc một chút linh dược. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời, thì ra là thế, bất quá nơi này linh dược chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Phần lớn là chúng ta mạch chủ thích linh dược. Đáng tiếc chúng ta Bách Cốt Lâm hiểu linh dược không nhiều. Thế hệ trẻ tuổi nhất hiểu Bạch Dạ sư huynh. Hết lần này tới lần khác uốn tại chỗ mình ở. Không chịu ra, chỉ có thể ta cái này gà mờ đến chiếu khán một hai. Thiếu nữ nhún nhún vai một mặt bất đắc dĩ. Thì ra là thế, Giang Hạo gật đầu. Nghe nói Bạch Dạ sư huynh hướng Man Long sư huynh khởi xướng khiêu chiến. Một khi thành công chính là thủ tịch đệ tử. Ta cũng nghe nói, bất quá ta cảm giác Bạch Dạ sư huynh sẽ thất bại. Hắn không am hiểu chiến đấu. Hết lần này tới lần khác thủ tịch chính là muốn thực lực tuyệt đối. Nếu như lấy phương diện nào đó mới có thể tiến thủ tịch, hắn nhất định có thể thành. Thiếu nữ chỉ bên trên linh dược nói, ta mau mau đến xem linh dược như thế nào. Sư huynh muốn cùng một chỗ sao? Được, Giang Hạo gật đầu. Tại thiếu nữ hướng phía trước lúc, Giang Hạo rốt cuộc tìm được khe hở mở ra thần thông. Giám định, Diệp Nhã Tình, Thiên Âm Tông thủ tịch vị thứ 5 đệ tử, Bách Cốt Lâm chân truyền đệ tử, luyện thần hậu kỳ tu vi, Bạch Dạ lỗ mãng để nàng có chút đau đầu. Yêu thích trồng linh dược thiên phú viễn siêu thường nhân, cường đại luyện đan sư cùng thực lực tuyệt đối. Nàng tuyển cái sau, nhìn như phổ thông nàng. Đi thẳng tại người khác ngưỡng vọng địa phương. Giang Hạo nội tâm kinh ngạc. Lại là thủ tịch vị thứ 5 đệ tử. Man Long người thứ 10. Nguyên thần viên mãn. Mà vị sư tỷ này vị thứ 5 trực tiếp nhảy đến luyện thần hậu kỳ. Thực lực này chênh lệch lớn đến khủng khiếp. Vị thứ nhất đến mạnh đến loại tình trạng nào? Trước đó cảm thấy thủ tịch cường đại. Có thể là chưa hề thấy tận mắt. Bây giờ nhìn thấy vị thứ 5. Lại phát hiện mình cùng nàng chênh lệch rõ ràng như vậy to lớn. Bất quá có thể vượt qua. Chỉ cần cho hắn thời gian. Tương lai đều có thể. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Trước mắt vị sư tỷ này đối linh dược có như thế cao thiên phú. Có biết hay không Bạch Dạ tài năng. Vì cái gì sư muội cảm thấy Bạch Dạ sư huynh sẽ thất bại. Ta cảm giác là có thể thành công. Giang Hạo nói. Vì cái gì đây? Diệp Nhã Tình ngồi xuống nhìn một chút một đóa hoa trắng. Tựa như đang tự hỏi. Bởi vì ta nghe nói thủ tịch cũng không tốt tiến. Bạch Dạ sư huynh thực lực còn chưa đủ. Không đủ sao? Nếu quả như thật là một vị trúc cơ trung kỳ nói với hắn. Hắn còn sẽ không tin tưởng. Nhưng đối phương là luyện thần hậu kỳ. Vậy nhưng tin độ liền cao. Bất quá hắn sẽ không bỏ rơi đối phó Bạch Dạ biện pháp. Chỉ có tự mình động thủ, mới có thể có cảm giác an toàn. Bây giờ nghĩ gặp Bạch Dạ sư huynh người có phải hay không rất nhiều. Giang Hạo hỏi, hắn muốn thử lấy gặp một lần đối phương, hoặc là cầm tới thứ thuộc về hắn. Có a, Diệp Nhã Tình ngẩng đầu cười nói. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Bạch Dạ sư huynh thực lực. Sau đó đặt cược, tông môn mỗi lần có người phát ra khiêu chiến, liền sẽ có loại sự tình này. Gần nhất thậm chí có người sẽ đặc địa mua một chút Bạch Dạ sư huynh đan dược. Chỉ chờ Bạch Dạ sư huynh tấn thăng thủ tịch. Sau đó giá cao bán đi. Tăng thêm thủ tịch luyện chế liền sẽ cao một chút giá cả. Đúng, ta chỗ này cũng có một bình Bạch Dạ sư huynh luyện chế đan dược. Giá thị trường 35 linh thạch. Ta bán ngươi 40 đi. Nếu như Bạch Dạ sư huynh thật tấn thăng thành công, ngươi có thể bán 50. Tuyệt đối chính phẩm, Giang Hạo. Các ngươi đều như thế sẽ làm sinh ý sao? Hết chương.